cẩn thận. Hắn kéo lại Đừng Ảnh, đem hồ ở sau người. Cùng lúc đó, khí thế cường đại bức bắn ra. Cẩn thận đề phòng. Người nào? Hắn lớn tiếng quát lên, trong giọng nói sát ý nghiêm nghị. Nơi này chính là Lưu Quý phủ đệ, lại có người xông tới. Còn tựa hồ đối với hắn không có hảo ý. Theo hắn nói xong, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở sân trên nóc nhà. Người này tướng mạo phổ thông, sắc mặt lạnh lùng cực kỳ, khí thế trên người nhưng rất mạnh mẽ, dĩ nhiên là một cái vương giai cao thủ. Ngươi nhưng thật ra thật hăng hái, vẫn còn có thời gian ở chỗ này trước hoa dưới trăng. Người nọ hờ hững nhìn Ô Chí, trong giọng nói có chút khinh thường. Ô Chí sắc mặt của biến số biến, rất là ngưng trọng nhìn người nọ. Đối phương mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng nguy hiểm. Các hạ là người phương nào? Ta tựa hồ cũng không nhận ra ngươi. Ô Chí giọng của cũng bắt đầu chuyển lạnh. Mặc kệ đối phương là ai, không thông qua thông báo, liền tự tiện xông vào người khác nơi ở. Vậy làm sao xem ngẫu không giống như là người đứng đắn? Nếu không phải vương gia muốn gặp ngươi, ta cũng không muốn cùng ngươi biết. Vương gia? Cái gì vương gia? Ô Chí càng thêm nghi hoặc, hắn có thể cảm nhận được đối phương chẳng đáng, trong lòng cũng của hắn đồng dạng nhìn đối phương khó chịu. Thần vương phủ cửu vương gia muốn gặp ngươi, một người giai con kiến hôi mà thôi, không nghĩ tới lại có như vậy cẩu vận. Ô Chí mày nhăn lại đến, không nghĩ ra cửu vương gia thấy mình cần gì phải. Cửu vương gia gọi Lưu Thái Quýnh, là hoàng đế Lưu Thái Minh đệ đệ, có người nói tư chất phi thường xuất chúng. Lúc đó là thái tử đứng đầu nhân tuyển. Chỉ là lão hoàng đế đột nhiên băng hà, mà khi đó Lưu Thái Quýnh cũng chỉ có 10 tuổi, căn bản là không có cách khống chế một cái quốc gia. Cuối cùng mới chọn Lưu Thái Minh khi hoàng đế. Lưu Thái Quýnh sau khi lớn lên, hoàng đế Lưu Thái Minh trực tiếp phong hắn một cái thần vương danh xưng. Vì hắn kiến thần vương phủ, hắn mặc dù không trưởng thiên đằng quốc đại quyền, cũng thiên đằng quốc người có quyền thế nhất một trong. Trên phố truyền thuyết, Lưu Thái Quýnh tu vi đã đạt được hoàng cấp, không biết thật hay giả. Không có hứng thú. Ô Chí cự tuyệt vô cùng dứt khoát, hầu như không có chút nào suy nghĩ. Có người nói cửu vương gia thích vô cùng mời chào tuổi trẻ tuấn kiệt. Ô Chí tư chất xuất chúng, tự nhiên rơi vào cửu vương gia trong mắt. Chỉ là cửu vương gia chỉ là một cái vương gia mà thôi, hắn mời chào nhiều như vậy tuổi trẻ tuấn kiệt làm cái gì? Ô Chí không muốn biết, lại càng không nguyện xen vào. Hắn bây giờ mục tiêu chính là thêm nhập Huyền Long Đường, sau đó tiếp tục Huyền Long Đường gia nhập vào Thiên Huyền Tông, từ mà tiến vào Thánh Nguyên Quốc cứu Khâu Nhược Tuyết. Ha ha, thanh niên nhân có tính cách tốt, thế nhưng quá ngạo khí không được. Đúng lúc này, sân môn tự động mở ra, một chàng thanh niên đứng ở cửa. Trên mặt mang nho nhã nụ cười, làm cho một loại như một xuân phong cảm giác. Cái này khí tức của người rất cổ quái, có lúc giống vô tận vực sâu, có khi lại giống bình tĩnh đại hải, khi có khi không, lúc liền lúc đứt. Ở phía sau hắn, Lưu Quý vẫn duy trì thái độ cung kính. Thuộc hạ bái kiến vương gia. Tên kia lạnh lùng nam tử thân hình lóe lên, sợ hãi quỳ gối nam tử kia trước người của. Bản vương là để cho ngươi tới mời khách nhân, không phải để cho ngươi đến xính bản lãnh, nếu có lần sau nữa, trực tiếp khu xuất thần vương phủ. Giọng nam rất bình thản, lại làm cho một loại vô cùng khí phách. Quỳ dưới đất thân thể người nọ run run một cái, kém chút sụi lơ trên mặt đất. Đây chính là cửu vương gia uy thế. Người nếu là không có ngạo khí, còn như vậy làm sao con đường tu hành tiến lên được? Ô Chí bình tĩnh nói, trực tiếp phản bác. Cửu vương gia có chút hết ý liếc nhìn hắn. Ngươi cái này cái thanh niên nhân ta càng ngày càng thích. Gia nhập vào ta thần vương phủ đi, ta sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng ngươi. Lời của hắn rất bình thản, lại phi thường tự tin và khẳng định, khiến người ta không khỏi tín phục. Ta mục tiêu là Thiên Huyền Tông, ngươi có thể cho ta cái gì? Ta phải bỏ ra cái gì? Ô Chí bất vi sở động, trong hai mắt nổ bắn ra đạo đạo tinh mang. Cửu vương gia nhướng mày, sâu đậm liếc nhìn hắn, đột nhiên cười lên ha ha. Lá gan của ngươi rất lớn a. Ta Lưu Thái Quýnh muốn mời chào một người, còn chưa bao giờ bị con tin quá. Trên người của hắn bỗng nhiên bộc phát ra khí tức cường đại, đem trọn cái tiểu viện đều che phủ ở trong đó. Hắn giống như là một cái vực sâu, hoặc như là một cái đại hải, khiến người ta ngắm không ra, tràn ngập lòng kính sợ. Ô Chí trong lòng dâng lên một cổ cảm giác vô lực, hai chân không khỏi run rẩy, có một loại quỳ bái dục vọng. Ở bên cạnh hắn, Đừng Ảnh đã quỳ trên mặt đất, khắp khuôn mặt là kính nể tình. Ô Chí hướng Lưu Thái Quýnh nhìn lại, nhìn đối phương cười yêu kiều khuôn mặt, trong lòng của hắn đột nhiên mọc lên một cổ cảm giác chán ghét. Mụ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 243, lão tiểu tử, ngươi OUT, lấy khí thế đè người. Ô Chí ghét nhất liền là người khác lấy khí thế áp hắn. Sở dĩ Lưu Thái Quýnh tản ra mở khí thế, đem Đừng Ảnh bức quỳ xuống phía sau, hắn tâm lý cũng rất khó chịu. Em gái ngươi, cảnh giới cao tuyệt không khởi sao? Trong lòng của hắn hiện lên vẻ tức giận, nhãn thần càng thêm lạnh lùng. Đối mặt Lưu Thái Quýnh khí thế của hắn, ngạo nghễ mà đứng vững như Thái Sơn. Cả người hắn giống như là một ngọn núi một dạng, sừng sững tại chỗ không nhúc nhích, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị không gì sánh được, trong mắt thậm chí còn có một giọng mỉa mai. Cảnh giới của ngươi cao thì như thế nào? Khí thế của ngươi cường thì thế nào? Ta có phần mềm hách, vài thứ kia ở trong mắt ta chính là cứt chó. Ngươi cầm cứt chó uy hiếp ta, sẽ chỉ làm ta cảm thấy ác tâm. Ô Chí bất khuất đứng ở nơi đó, cùng Cửu Vương gia đối mắt nhìn nhau nổi. Từ từ, Cửu Vương gia hai mắt nheo lại, vẻ hàn quang ở trong mắt không ngừng chớp động. Ô Chí kiệt ngạo tựa hồ chọc giận hắn. Toàn bộ Thiên Đằng quốc, duy nhất nhất bộ thiên giai công pháp ngay Thần Vương phủ, chỉ cần ngươi gia nhập vào Thần Vương phủ, ta liền cho phép ngươi tìm hiểu quyển kia thiên giai công pháp. Lưu Thái Quýnh ngạo nghễ nói rằng, thần tình gian rất là tự hào. Thiên giai công pháp a, đây chính là có thể tốc hành thiên giai nghịch thiên vật, cho dù ai nghe đều có thể kích động không thôi. Thiên Đằng quốc đã từng cũng là một cái ba cấp cường quốc, mạnh nhất lúc quốc nội có ba gã vương giai cường giả, hoàng cấp cường giả mấy chục người. Chính là bởi vì nhất bộ thiên giai công pháp hỏa thần huyền bảo bí quyết. Hậu lai, Thiên Đằng quốc cùng một người ba cấp cường quốc khai chiến, thảm bại trong tay của đối phương. Ba gã vương giai cường giả toàn diệt, hoàng cấp cường giả càng là tử thương hơn phân nửa. Cả cái quốc gia trực tiếp từ ba cấp xuống làm nhị cấp, cho tới bây giờ cũng không có khôi phục lại. Có người nói, Thiên Đằng quốc sau khi chiến bại, quyển kia thiên giai công pháp cũng theo tan biến không còn dấu tích. Hiện tại Cửu Vương gia dĩ nhiên nói Thần Vương trong phủ có một quyển thiên giai công pháp. Đây là ý gì? Hắn nói quyển kia thiên giai công pháp là hỏa thần huyền bảo bí quyết sao? Bên cạnh Lưu Quý nghi ngờ hướng Lưu Thái Quýnh nhìn lại. Rất hiển nhiên, hắn cũng là lần đầu tiên nghe được tin tức này. Ô Chí hai mắt không khỏi nheo lại, bắt đầu một lần nữa dò xét Lưu Thái Quýnh. Không biết lời hắn nói thật hay giả. Bất quá, quản hắn thật giả, cái này cùng hắn có quan hệ sao? Ô Chí trong lòng chẳng đáng tột cùng, cầm một cái không biết đúng hay không tồn tại thiên giai công pháp dụ dỗ hắn, thật sự là quá coi thường hắn. Không phải là thiên giai công pháp sao? Lão tử chính là không bao giờ thiếu thiên giai công pháp. Lão tử hiện tại buồn là có thiên giai công pháp, lại không có đầy đủ tài nguyên tu luyện a. Còn duy nhất nhất bộ thiên giai công pháp, cũng không sợ gió to thiểm đầu lưỡi, chính là ta biết đến thì có 4 bản, bất quá ta có thể sẽ không nói cho ngươi. Ô Chí ở trong lòng cười đắc ý nói, nhìn Lưu Thái Quýnh đem một quyển không biết tồn tại hay không thiên giai công pháp làm bảo bối, trong lòng của hắn rất là coi thường. Như thế nào đây? Chỉ cần ngươi gia nhập vào Thần Vương phủ, ta đã đem thiên giai võ thuật cho ngươi tìm hiểu. Lưu Thái Quýnh thấy Ô Chí hồi lâu không nói gì, tự nhiên cho là hắn động tâm. Cũng vậy, thiên giai công pháp a, người nào nghe được không động tâm? Hắn ở trong lòng tự cho là đúng nói. Ô Chí không biết nói gì nhìn hắn, rất muốn nói, lão tiểu tử, ngươi OUT gì đó, hoàng đế muốn mời ta là phò mã đây, ta không thể vi phạm thánh ý a. Ô Chí nghẹn nửa ngày, rốt cục biệt xuất một cái kém chất lượng mượn cớ. Trong lúc nhất thời, mấy người đều mặt lộ vẻ cổ quái nhìn hắn, nhất là Lưu Quý cùng Đừng Ảnh, càng là biết hắn và Lưu Nhã quan hệ ác tới trình độ nào. Bất quá, cái này cũng không tính là nói mò, hoàng đế quả thực từng nói như vậy a. Lưu Thái Quýnh lạnh lùng nhìn hắn, tốt, ngươi là người thứ nhất dám cự tuyệt người của ta. Vừa nói, Lưu Thái Quýnh trực tiếp vung tay áo ly khai, Lưu Quý vội và theo sau lưng nở nụ cười, trong lòng rất là Ô Chí lo lắng. Ô Chí có thể rõ ràng cảm thụ được trên người đối phương tán phát sát ý, tuy là rất bí ẩn, thế nhưng hắn tu luyện sát tự quyết, đối với sát khí cảm ứng quá nhạy cảm. Quả nhiên không là đồ tốt, không có hảo ý a. Ô Chí cảm thấy rất bất đắc dĩ, đắc tội như vậy một cái đại cao thủ, sau đó ở trên thiên đằng nước thời gian có thể phải không dễ chịu. Thế nhưng, khi Ô Chí quét quỳ dưới đất Đừng Ảnh lúc, trong lòng của hắn thì có một cổ oán khí không ngờ. Hắn vội vã kéo Đừng Ảnh, Đừng Ảnh lại tựa như diện đoàn một dạng, trực tiếp ngã vào trong ngực của hắn. Ô đại ca, ta. Đừng Ảnh toàn thân mềm mại, không có bất kỳ lực lượng, cả người hoàn toàn dựa vào Ô Chí hai tay của mới có thể đứng ổn. Quá phận. Ô Chí trong con ngươi hiện lên vẻ sát ý, trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Hắn ôm Đừng Ảnh thân thể mềm mại, giữa hai người bầu không khí rất là tối. Đúng lúc này, tiểu viện bên ngoài lần thứ hai truyền đến một giọng nói. Thiên đằng quốc hoàng đế chiếu lệnh, tuyên Ô Chí tiến cung gặp vua. Ô Chí trực tiếp liếc một cái. Cái này tới còn thật là đúng lúc a. Lưu Thái Quýnh chân trước mới vừa đi, cái này lão thái giám chân sau liền tiến đến. Không biết là thương lượng xong đi. Thật đúng là bị hắn đoán đúng. Cái này lão thái giám đã sớm đến, chỉ là vẫn ẩn từ một nơi bí mật gần đó mà thôi. Nếu như Ô Chí gia nhập vào thần vương phủ, hắn đương nhiên sẽ không xuất hiện. Ô Chí đem Đừng Ảnh thu xếp ổn thỏa, sau đó tùy lão thái giám tiến cung. Trong đại điện, thượng thủ làm hoàng đế Lưu Thái Minh, ở hoàng đế bên người, Lưu Nhã cúi đầu thưởng thức cùng với chính mình mái tóc. Ô Chí một chút nhíu mày, sau đó khom mình hành lễ. Hoàng đế bệ hạ vạn an. Tốt, Ô Chí, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Trả lời ta, ngươi nguyện ý thêm nhập Huyền Long Đường sao? Lưu Thái Minh vui mừng nhìn Ô Chí, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng. Ô Chí kích động trong lòng không ngớt, liền vội vàng gật đầu đáp, ta nguyện ý. Lưu Thái Minh mỉm cười nhìn về phía hắn. Thân thế của ngươi ta đã phái người cha, nhĩ hảo giống cũng không phải thiên đằng quốc chi người. Nghe được câu này, Ô Chí trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm kêu một tiếng không hay. Hắn đang muốn giải thích chút gì, Lưu Thái Minh lại tiếp tục nói ra, đây không phải là chủ yếu vấn đề, mấu chốt là ngươi nguyện ý vì thiên đằng quốc hiệu lực sao. Lưu Thái Minh chăm chú nhìn chằm chằm hắn, không buông tha trên mặt hắn bất kỳ biểu lộ gì. Hắn không ngại Ô Chí thân thế, một mặt là bởi vì Ô Chí tư chất quả thực rất yêu dị, đã đạt được yêu nghiệt tình trạng. Về phương diện khác cũng Ô Chí thật là nay thiên tài bắt đầu tu luyện. Hơn nữa, ngay 3 tháng trước, khi hắn nghe được cái tin tức này thời điểm, khiếp sợ hầu như nhảy dựng lên. Ta mục tiêu là gia nhập vào Thiên Huyền Tông. Do dự một chút, Ô Chí vẫn là thành thật trả lời. Cái này tự nhiên, lấy ngươi tư chất, tiến nhập Thiên Huyền Tông có khả năng phi thường lớn, ta chỉ cần ngươi đáp lại, cùng ngày đằng quốc xuất hiện nguy nan thời điểm, ngươi có thể xuất thủ tương trợ là được. Nghe được hoàng đế nói, Ô Chí thở phào, vội vã đáp, cái này tự nhiên, hắn không phải người bạc tình, Thiên Đằng Quốc nếu là có thể trợ hắn gia nhập vào Thiên Huyền Tông, hắn sau đó tự nhiên sẽ hồi báo. Được. Sảng khoái, ta tuyên bố, ngươi chính thức thêm nhập Huyền Long Đường. Hoàng đế rất là hài lòng nói. Ô Chí kích động không thôi, kể từ đó, rời gia nhập vào Thiên Huyền Tông không xa. Ngoài ra, ta lại tuyên bố một món sự tình, chính thức đem ta sủng ái nhất công chúa gả cho ngươi, như thế nào đây? Hài lòng đi. Cái gì? Ô Chí trong nháy mắt dại ra. Mụ. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 244, Bạo Long huyết mạch giác tỉnh hoàng đế lời nói đùa biến thành sự thực. Ô Chí trong nháy mắt ngây dại ra, chỉ cảm thấy tựa như ăn vô số con ruồi một dạng không được tự nhiên. Nhà đầu kia không phải ghét nhất ta sao? Hiện tại tại sao không có thanh âm? Hắn nhìn lén hướng Lưu Nhã nhìn sang, chỉ thấy nàng đang cúi đầu, một bộ ngượng ngùng dáng dấp, ngược lại thật là có một ít hoàng gia công chúa dáng dấp. Hoàng thượng, cũng không thể được. Ô Chí mới vừa muốn cự tuyệt, hoàng đế Lưu Thái Minh lại trực tiếp vung tay lên, cắt đứt lời của hắn. Chỉ thấy Lưu Thái Minh trên mặt của tràn đầy nụ cười vui vẻ, bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên. Được, ta biết ngươi xấu hổ, ta lão nhân gia liền đi ra ngoài trước. Các ngươi thanh niên nhân hảo hảo tâm sự, bồi dưỡng một chút tình cảm. Vừa nói, hắn đi nhanh sao rơi đi ra đại điện, tựa như chạy trốn. Ô Chí trong nháy mắt há hốc mồm. Có thể hay không không nếu như vậy bấy cha. Cái này hoàng đế rõ ràng là cố ý a. Ô Chí vươn tay, muốn Lưu Thái Minh kêu trở về, nhưng nơi nào còn có thể chứng kiến thân ảnh của đối phương. Hắn hướng Lưu Nhã nhìn lại, lại phát hiện đối phương còn đang cúi đầu. Hắn tâm lý lập tức khó chịu. Đây là ý gì? Làm sao không giải thích được liền hướng nữ nhân này gả cho mình. Thế nhưng, hắn tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Trước không nói hắn tâm lý chỉ có Khâu Nhược Tuyết, chính là Lưu Nhã tính tình, cũng không phải hắn thích loại hình. Gì đó, ta cũng đi. Ô Chí hướng Lưu Nhã chào hỏi, xoay người liền hướng điện bước ra ngoài. Ngươi đứng lại đó cho ta. Nhất đạo cáo giận giống lên một tiếng truyền đến, Lưu Nhã thông suốt từ chỗ ngồi đứng lên. Công chúa còn có chuyện gì? Nếu như không có chuyện gì là mà nói, Ô Chí còn muốn đến Huyền Long Đường đưa tin đây. Ô Chí đứng lại thân thể, bình thản nói rằng, cùng Lưu Nhã, hắn thực sự không có chuyện gì để nói. Bọn họ căn bản cũng không phải là người cùng một đường. Phụ vương đã đem ta gả cho ngươi, ngươi lẽ nào liền không có một chút biểu thị sao? Ô Chí ngạc nhiên xoay người, nhìn trên mặt hơi giận Lưu Nhã. Ngươi muốn cho ta như thế nào biểu thị? Ta muốn cự tuyệt, thế nhưng hoàng thượng không để cho ta cơ hội a. Ô Chí, Lưu Nhã tức giận lớn tiếng kêu lên, trong hai mắt tràn đầy lửa giận, hung tợn trừng mắt Ô Chí, khiến Ô Chí sợ giật mình. Ngươi muốn làm gì? Hắn cảnh giác lui về phía sau mấy bước. Ai cho ngươi cự tuyệt? Lẽ nào ta Lưu Nhã liền không xứng với ngươi cái này dân đen sao? Lưu Nhã nhìn chằm chằm Ô Chí, trong mắt tựa như muốn phun ra lửa. Ngô! Ô Chí thần tình ngẩn ngơ, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Lưu Nhã, trong lòng không ngừng kêu to, mộng cảnh, mộng cảnh, nhất định là mộng cảnh. Từ hắn tiến nhập hoàng thành sau đó, Lưu Nhã giống như hắn không hợp nhau, nhiều lần muốn lấy mạng của hắn, hiện tại lại là thế nào? Chẳng lẽ là muốn cho ta đáp ứng cái này cái cọc hôn sự, sau đó ở tân hôn chi giả thứ giết ta? Hắn cả người một cái giật mình, rất là cảnh giác nhìn phía Lưu Nhã. Ngươi cũng nói, ta là dân đen, ngươi là công chúa, là ta Ô Chí cao trèo không lên công chúa. Trước kia sự tình đều là ta không đúng, ta ở chỗ này xin lỗi ngươi, công chúa vẫn là tha ta đi. Ô Chí liên tục hướng nàng vái lạy, thoạt nhìn rất là hoạt kê. Lưu Nhã sắc mặt của âm trầm tới cực điểm, một khuôn mặt tươi cười thượng đầy xương lạnh, trong con ngươi càng là tràn đầy nồng nặc sát cơ. Nàng chính mình cũng không biết là lúc nào thích Ô Chí, có lẽ là ở hoàng thành cửa lần đầu gặp lúc, Ô Chí cường thế hấp dẫn hắn, có lẽ là ở Thu Danh Sơn thượng, bị Ô Chí đánh đòn, trong lòng liền âm thầm ngầm đồng ý hắn. Nàng vẫn cho là đối với Ô Chí chỉ có nồng nặc sát ý. Thế nhưng khi Lưu Thái Minh nói muốn đem Ô Chí mời làm phò mã lúc, trong lòng của nàng không phải phẫn nộ mà là âm thầm vui vẻ cùng hài lòng, còn có một tia ngượng ngùng. Đó là một loại chưa từng có đích tình tự. Chính là vào lúc đó, nàng biết mình tâm lý đã bất chi bất giác trang bị đầy đủ Ô Chí thân ảnh. Thế nhưng hiện tại cái này dân đen lại muốn cự tuyệt nàng, lại để cho trong lòng của nàng phẫn nộ tới cực điểm. Một cái dân đen mà thôi, ta đường đường công chúa có thể coi trọng hắn, là hắn tám đời tử tu tới có phúc, hắn lại vẫn dám cự tuyệt, đây quả thực là buồn cười. nàng cảm thấy mình bị Ô Chí nhục nhã. Ở ngươi tâm lý lẽ nào chỉ có cái kia Khâu Nhược Tuyết sao? Nàng đã bị Hồng Liên giáo chụp tới, không cần ta nói ngươi cũng biết hậu quả, ngươi tuyệt vọng đi. Ngươi không có tư cách đàm luận Nhược Tuyết, Nhược Tuyết cũng sẽ không có sự tình. Không sai, ta tâm lý chỉ hữu Nhược Tuyết, không biết lại chứa chấp người khác. Ngươi là công chúa, thế nhưng vẫn không thể ép buộc ý chí của ta. Ta chỉ là một dân đen, không còn cách nào cùng công chúa so sánh với. Ta còn muốn tu luyện, sẽ không phụng bồi, cáo từ. Ô Chí sắc mặt lạnh lùng, mỗi một câu nói đều đâm chọt Lưu Nhã trong trái tim, để cho nàng cảm thấy đau đớn đau nhói. Kỳ vọng, hắn cũng không quay đầu lại, trực tiếp xoay người ly khai đại điện. Ô Chí, ngươi chẳng lẽ không muốn vào nhập Huyền Long Đường sao? Lưu Nhã nhìn Ô Chí bóng lưng, cơ hồ là hô lên. Ô Chí thân hình dừng lại, điều này làm cho trong lòng nàng vui vẻ, cho rằng Ô Chí hồi tâm chuyển ý. Thế nhưng, Ô Chí kế tiếp một câu nói, trong nháy mắt để cho nàng tâm như cho tàn. Ta tình nguyện không thêm nhập Huyền Long Đường, cũng sẽ không cưới ngươi. Lời của hắn rất kiên quyết, sau đó sẽ không có bất kỳ do dự, trực tiếp đi ra đại điện. Một câu nói này giống như là vạn tiễn xuyên tâm một dạng, trực tiếp trúng đích Lưu Nhã trái tim, trong nháy mắt đưa nàng bắn thiên kho thóc trăm khổng. Thân thể của hắn kịch liệt run rẩy, một khuôn mặt tươi cười không có bất kỳ huyết sắc, tái nhợt như một tờ giấy trắng. Ô Chí theo như lời nói, từng chữ từng câu toàn bộ ở trong óc của nàng quanh quẩn, đưa nàng từng lần một tổn thương lại tổn thương. Phốc. Bỗng nhiên, Lưu Nhã giận dữ công tâm, trực tiếp phun ra một đại cửa tiên huyết. Cả người tựa như trong nháy mắt mất đi tất cả lực lượng, nguy đốn xuống phía dưới. Nhĩ hảo ngoan tâm a. Trong miệng của nàng không ngừng lẩm bẩm nổi, hai mắt vô thần. Từ sinh ra đến nay, nàng còn chưa bao giờ bị như vậy khuất nhục. Trong lòng của nàng tràn ngập phẫn nộ, nàng chật vật từ dưới đất bò dậy, trong mắt nổ bắn ra nồng nặc hàn ý. Ô Chí, ta sẽ nhường ngươi hối hận. Nàng cơ hồ là rít gào nhất quát, thanh âm thanh lượng ở trống trải trong đại điện quanh quẩn, chấn nhân tâm phách. Kêu một tiếng này, tựa như đem trong lòng tất cả oán khí toàn bộ kích thích ra, tức giận hầu như thực chất, làm cho lòng người lãnh, tức giận trùng thiên a. Cuồng bạo nguyên khí từ trong cơ thể nàng phún ra ngoài, thần sắc của nàng dữ tợn, giống như là một cái mẫu bạo long. Cổ lửa giận này khiến nàng tinh huyết trong cơ thể sôi trào, tựa hồ muốn bốc cháy lên một dạng, tràn ngập táo bạo cùng cuồng bá. Ô Chí, ta muốn giết ngươi. Một cổ cuồng hãn khí tức tiêu xả ra, khí thế của nàng không ngừng kéo lên lại kéo lên. Đại điện phía sau bình phong, Lưu Thái Minh vẻ mặt kích động nhìn Lưu Nhã, cả người đều ở run rẩy. Bạo Long huyết mạch giác tỉnh, ta Lưu thị bộ tộc rốt cục lần thứ hai giác tỉnh Bạo Long huyết mạch, ông trời cũng ở quan tâm ta Thiên Đằng quốc a. Lưu Thái Minh lệ nóng doanh tròng, nhìn phía Lưu Nhã ánh mắt tràn đầy vui mừng. Lưu thị tổ tiên là Bạo Long huyết mạch, chỉ là từ lần trước cùng một cái khác ba cấp cường quốc đánh một trận phía sau, lại không ai có thể giác tỉnh Bạo Long huyết mạch. Mụ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 245, tất cả lấy thực lực vi tôn, phiền muộn, không phải là gia nhập vào một cái Huyền Long Đường sao? Lại vẫn muốn nghênh đón một cái công chúa, cùng lắm lão tử không gia nhập là được. Ô Chí tức giận bất bình ly khai hoàng cung, sau đó trực tiếp trở lại Lưu Quý phủ đệ. Lúc này, Lưu Quý đám người sớm đã khi hắn tiểu viện chờ lâu ngày. Ô Chí lần thứ hai gặp vua, rất có thể chính là vì xác định hắn thêm nhập Huyền Long Đường sự tình. Ô đại ca trở về. Đừng ảnh người thứ nhất phát hiện Ô Chí thân ảnh, vội vã hưng phấn kêu lên. Lưu Quý đám người một cái giật mình, rất nhanh nghênh đón. Lưu Quý càng là khẩn trương hỏi, như thế nào đây? Thành công sao? Ô Chí thần sắc có chút có vẻ hứng thú hơn một giờ không cao. Treo. Rộng rãi mập mạp một xem vẻ mặt của hắn, lập tức đoán được. Ô Chí lườm hắn một cái. Hoàng thượng để cho ta cưới Lưu Nhã. Chuyện tốt a. Chúc mừng, chúc mừng. Muội phu, chúng ta rốt cục thành người một nhà. Ô Chí vừa nói sau, Lưu Quý đám người lập tức hưng phấn, rộng rãi mập mạp càng là một bộ vẻ mặt sùng bái nhìn hắn, hận không thể trực tiếp quỳ liếm. Em gái ngươi a, vừa nghĩ tới cái kia mẫu bạo long, ta liền một điểm khẩu vị chưa từng. Nói thế nào đây, đây chính là ta thân muội muội, xứng ngươi là dư giả. Lưu Quý không muốn, hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Ô Chí trực tiếp liếc một cái, lười để ý hắn. Ô đại ca tuyệt đối không thể cưới công chúa, ô đại ca chỉ có thể cưới Nhược Tuyết tỷ. Đừng ảnh đột nhiên xen vào nói, giọng nói rất là kiên quyết. Ô Chí tán thưởng nhìn nàng liếc mắt. Chỉ có cưới công chúa mới có thể thêm nhập Huyền Long Đường. Sở dĩ ta quyết định không thêm nhập Huyền Long Đường. À, mọi người đờ đẫn nhìn hắn, một bộ xem ngu ngốc biểu tình. Ta tâm lý chỉ hữu Nhược Tuyết. Ô Chí rất là khẳng định nói. Ở suy nghĩ một chút đi. Mọi người bắt đầu khuyên nhủ. Rất nhiều người đánh vỡ thủ lĩnh đều muốn vào nhập Huyền Long Đường. Ô Chí khen ngược. Hiện tại có một cái cơ hội, lại vẫn muốn buông tha. Mấy người có một loại đưa hắn đè xuống đến bạo đánh một trận nỗi kích động. Vị nào là Ô Chí? Đúng lúc này, Ô Chí cửa sân xuất hiện một đạo nhân ảnh, người xuyên hoàng sắc chiến phục, thần tình gian có một cổ ngạo ý, khí tức rất là hồn hậu. Mọi người biến sắc, Lưu Quý càng là liên tục cho Ô Chí nháy mắt. Ta chính là, xin hỏi có gì muốn làm? Ô Chí giọng của bình thản, không để được nửa điểm hứng thú. Ta là Huyền Long Đường chấp sự Tiêu Mạc Rời, hiện tại cùng đi với ta Huyền Long Đường đưa tin đi. Ta, Ô Chí vừa muốn nói ra cự tuyệt, Lưu Quý liền vội vàng tiến lên che cái miệng của hắn, hướng Tiêu Mạc Rời nói ra, dung bản điện hạ cùng Ô Vinh Đệ nói mấy câu. Vừa nói, cũng không đợi Tiêu Mạc Rời đáp lại, trực tiếp đem Ô Chí kéo qua một bên, rất là nghiêm túc nói ra, ngươi có còn muốn hay không cứu Khâu Nhược Tuyết? Ô Chí ánh mắt lẫm liệt, trên người bộc phát ra một cổ khí thế. Nếu muốn cứu Khâu Nhược Tuyết, Huyền Long Đường là ngươi cơ hội duy nhất, những lời khác ta cũng không nói nhiều, chính ngươi châm trước đi. Nói xong, Lưu Quý xoay người ly khai. Lưu Nhã mặc dù là muội muội của hắn, thế nhưng hắn cũng không muốn khiến Ô Chí làm khó dễ. Ô Chí do dự một chút, trong lòng một trận giãy giụa, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ khuất phục. Nếu như dựa vào hắn một người, còn không biết lúc nào có thể đi vào Thánh Nguyên Quốc. Nếu như nương Huyền Long Đường gia nhập vào Thiên Huyền Tông, hắn đem bớt đi rất nhiều phiền phức. Là Nhược Tuyết, ta đều nhẫn. Mặc dù buộc ta cưới công chúa. Ô Chí trái tim kịch liệt co quắp, sau đó chợt cắn răng một cái. Ta cũng nhẫn. Hắn tựa như hạ rất lớn quyết tâm. Sau đó, hắn và Lưu Quý đám người cáo biệt, tùy Tiêu Mạc Rời đến Huyền Long Đường đưa tin đi. Huyền Long Đường chỗ là một cái to lớn diễn võ tràng, bên trong các loại phương tiện đầy đủ hết, ở diễn võ tràng chu vi còn lại là một vòng phòng tu luyện. Tiêu Mạc Rời đưa hắn mang tới diễn võ tràng, toàn bộ diễn võ tràng khắp nơi đều là tu luyện, tỷ đấu tu giả, thậm chí còn có một ít tu giả mang lên hàng vỉa hè, mặt trên bày đặt một ít đan dược và nguyên khí. Toàn bộ Huyền Long Đường giống như là một cái huyên náo thị trường, khiến Ô Chí rất là thất vọng. Hoan nghênh vào nhập Huyền Long Đường, nơi đây tất cả lấy thực lực vi tôn, kế tiếp phải dựa vào chính ngươi. Tiêu Mạc Rời chỉ điểm hắn một tiếng, liền trực tiếp ly khai. Alo. Lúc này, Ô Chí trong lòng tràn đầy nghi vấn, đang muốn hướng Tiêu Mạc Rời truy vấn, lại phát hiện thân ảnh của đối phương đã tiêu thất. Cái này toán chuyện gì? Một điểm tinh thần trách nhiệm cũng không có. Ô Chí ở trong lòng thầm nhũ một tiếng, đục lỗ hướng bốn phía nhìn lại. Sau đó, trong lòng của hắn một cái giật mình, chỉ thấy chung quanh người đều dùng một loại sáng lên nhãn thần nhìn hắn, trong mắt tất cả đều là dục vọng thần sắc. Các ngươi muốn làm gì? Lão tử không cào cơ. Ô Chí bạo nổ giống một tiếng, nhân cấp lục cấp khí thế của tỏ khắp ra, cảnh cáo nhất nói rằng, nhân cấp, ha ha, phúc của chúng ta lợi lai. Mẹ kiếp, dĩ nhiên chỉ là một người cấp con kiến hôi. Lưỡng chủng tuyệt nhiên thanh âm bất đồng, trong đó một số người nhìn phía Ô Chí ánh mắt càng thêm nóng cháy, còn như mặt khác một số người, còn lại là thất vọng lui qua một bên. Ta nói ta không cảo cơ, các ngươi muốn làm gì? Ô Chí lần thứ hai quát, trong cơ thể nguyên khí nhanh chóng vận chuyển, chỉ cần hơi chút phát hiện không đúng, hắn sẽ ngay đầu tiên bỏ chạy đi. Tiêu Chấp Sự lẽ nào không có cùng ngươi nói sao? Huyền Long nội đường tất cả lấy thực lực vi tôn, con người mới. Ngoan ngoãn đem trên người vật sở hữu giao ra đây, khỏi bị đau khổ da thịt. Một tên thanh niên vượt qua đám người ra, tự tiếu phi tiếu nhìn Ô Chí, ánh mắt kia giống như là một cái đói khát rất lâu tráng hán, đột nhiên ở trong vùng hoang dã đụng tới một cái gợi cảm mỹ nữ. Theo hắn nói xong, chung quanh này tu giả hai mắt mạo lục quang, nhất tề hướng Ô Chí vây đi qua. Ô Chí thô sơ giản lược liếc những người này liếc mắt, có chừng 50 người, toàn bộ đều là nhân cấp cảnh giới tu giả, từng cái tản mát ra khí tức cường đại, một mạch hướng Ô Chí dồn ép đi. Chứng kiến mọi người tu vi, Ô Chí ngược lại thở phào. Chỉ cần không có vương giai cao thủ, hắn liền căn bản không có đem các loại người để ở trong lòng. Hắn lại đưa mắt quét về phía một bên những người vây xem kia, đồng tử không khỏi lui lui. Dĩ nhiên tất cả đều là vương giai cao thủ. Bất quá khiến hắn an tâm là, những thứ này vương giai cao thủ chỉ là ở bên cạnh xem cuộc vui, cũng không định xuất thủ. Đây cũng là Huyền Long đường quy củ, mỗi lần có con người mới gia nhập vào, đều sẽ trở thành mọi người thu hoạch bữa tiệc lớn, lấy tên đẹp khiến con người mới ghi nhớ thật lâu. Ô Chí là nhân giai tu vi, vương giai cao thủ liền không thể ra tay, chỉ cho nhân cấp tu giả xuất thủ. Nhìn những người đó giai tu giả ánh mắt không có hảo ý, Ô Chí tà dị cười, hoàn toàn đem khí thế của mình tản mát ra. Tất cả lấy thực lực vi tôn sao? Ta thích quy tắc này. Ô Chí thì thào một tiếng, nhưng trong lòng có chút mong đợi. Nếu như đem các loại nhân cấp tu giả toàn bộ đánh cướp, đem phải nhận được bao nhiêu tài nguyên tu luyện. Hắn con mắt không khỏi bắt đầu mạo lục quang, lần thứ hai nhìn phía những người đó lúc, giống như là nhìn nữa vô số đan dược. Mụ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 246, cho các ngươi thoải mái thượng thiên, tiểu tử, ngoan ngoãn mà nghe lời Âu, nói cách khác, ta sẽ rất thô bạo. Nhìn ngươi một bộ tế bị nộn nhục xu thế, ta huyết dịch của cả người đều phải sôi trào. Tiểu tử, thương có thể là phi thường sắc bén, nhất định sẽ làm cho ngươi thoải mái thượng thiên. Ngoan ngoãn giao ra tất cả mọi thứ, xem ở ngươi biết điều phân thượng, ta xuất thủ sẽ nhẹ một tí, cũng chỉ có một chút. Nghe những người này hồ ngôn loạn ngữ, Ô Chí trong lòng một trận ác hàn, chỉ cảm thấy toàn thân chán ngán khó chịu. Một đám chết biến thái, đi chết đi. Ô Chí rốt cục chịu đựng không nổi, trong óc nguyên linh khí nhanh chóng toán loạn. Cùng lúc đó, một cổ khí tức băng hàn ở toàn thân tràn ngập, đó là băng nguyên tố đặc hữu khí tức. Hai tay của hắn nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, từng đạo băng tiễn ngưng tụ ra, sau đó phủi hướng này tu giả vọt tới. Băng tiễn thuật chỉ là cấp thấp nhất linh pháp, uy lực rất là hữu hạn. Này tu giả chứng kiến Ô Chí bắn ra băng tiễn, từng cái toàn bộ cười. Nguyên tới vẫn là một cái linh tu, ta thích. Tiểu tử, không hợp tác hạ chàng thế nhưng rất thê thảm nha. Những người đó căn bản không có đem Ô Chí công kích để vào mắt. Bọn họ dịch ra thân thể, tùy ý né tránh đứng lên. Thế nhưng, sắc mặt của bọn họ rất nhanh thì biến. Bọn họ dĩ nhiên không còn cách nào tránh né những thứ này băng tiễn. Vô luận bọn họ tránh tới đâu, những băng tiễn đó đều có thể hướng bọn họ vọt tới. Thích ngươi muội a, thê thảm em gái ngươi a, gạch chéo cái gà mẹ, ta bắn nổ miệng của các ngươi. Gặp các ngươi còn dám ở lão tử trước mặt trang bức không? Ô Chí không ngừng ngưng tụ ra băng tiễn, phô thiên cái địa nhất hướng này tu giả vọt tới. Có thể đi vào nhập Huyền Long đường tu giả, đương nhiên sẽ không có một dòng thủ, bọn họ rất nhanh thì phản ứng kịp, biết Ô Chí băng tiễn không còn cách nào tránh né. Đã như vậy, vậy ngăn cản tốt. Mọi người quất chúng bên hông binh khí, hướng an giấc băng tiễn chém tới, đem bắn về phía bọn họ băng tiễn toàn bộ chém rụng. Ô Chí trong mắt khẽ động, cố ý đem băng tiễn uy lực xuống đến thấp nhất, khiến những người đó ngăn cản phi thường ung dung. Ha ha, nguyên bản còn tưởng rằng tiểu tử ngươi có điểm, nguyên lai cũng một cái gối thêu hoa, trông khá được mà không dùng được. Chỉ ngươi cái này băng tiễn, lão tử đứng ở chỗ này bất động, ngươi cũng không có thể thế nhưng lão tử. Những người đó lập tức lại bắt đầu đắc ý đứng lên. Ô Chí chỉ là không ngừng ngưng tụ băng tiễn, trong lòng hung tợn kêu lên, đắc ý đi, tiếp tục ngạo mạn đi, chờ chút cho các ngươi thoải mái đến trong xương. Khi những người đó phát hiện, Ô Chí băng tiễn căn bản không có thể đối với bọn họ tạo thành bất cứ thương tổn gì lúc, rất nhiều người đều trực tiếp buông tha ngăn cản, nguyên khí ở bên ngoài thân lưu chuyển, tùy ý băng tiễn bắn ở trên người, sau đó rơi đầy đất. Mọi người ngạo nghễ nhìn Ô Chí, có một loại cư cao lâm hạ cảm giác. Nhìn Ô Chí đem hết toàn thân bản lĩnh, lại không thể đối với bọn họ tạo thành bất cứ thương tổn gì, trong lòng bọn họ sợi cảm giác về sự ưu việt lập tức thập bội phóng đại, đối với Ô Chí càng thêm chẳng đáng. Ô Chí trong lòng cười nhà, đáy mắt ở chỗ sâu trong có một màn ẩn giấu rất sâu hàn ý. Cười đi, ta cho các ngươi cười đủ. Trên hai tay linh quyết nhất chuyển, lần thứ hai ngưng tụ ra đã không phải là băng tiễn, mà là đổi thành băng chùy. Băng chùy cùng băng tiễn nhìn qua không khác nhau gì cả, đều là như vậy yếu đuối, căn bản sẽ không khiến cho này tu giả chú ý. Băng bạo nổ thuật. Ô Chí đầu thủ vải ra hơn 10 khối băng chùy, toàn bộ hướng tu giả dày đặc nhất địa phương ném đi. Cái này 10 khối băng chùy mặt ngoài tỏ khắp ra khí tức rõ ràng bất đồng, một cổ hàn lãnh bức bắn ra, khiến người ta nhịn không được trong lòng phát lạnh. Là băng bạo nổ thuật uy lực bày ra đến mức tận cùng, Ô Chí lặng yên không tiếng động vận chuyển lên băng thần huyền bí quyết, đem băng nguyên tố dung nhập vào băng chùy trong. Những thứ này băng chùy cũng không có bắn về phía những người đó chỗ yếu, càng là rơi chậm lại bọn họ tâm lý phòng bị. Gì? Cái này băng chùy nhưng thật ra mạnh hơn băng tiễn rất nhiều, dĩ nhiên có thể đâm rách ta da thịt. Bất quá cũng mạnh hữu hạn. Bị băng chùy bắn trúng tu giả lập tức cảm thụ được bất đồng, nhưng là bọn hắn vẫn không có để ở trong lòng, bởi vì băng chùy cũng vẻn vẹn chỉ là đâm rách da thịt mà thôi. Rất nhanh, băng chùy ở nhiệt huyết dưới sự kích thích, chợt ầm ầm muốn nổ tung lên. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Liên tiếp không ngừng nổ vang ở toàn bộ diễn võ tràng bên trong vang lên, khiến cho mọi người ghé mắt. Sau đó, từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, kèm theo tiếng kêu hoảng sợ, toàn bộ diễn võ tràng trong nháy mắt hỗn loạn lên. Tiên huyết kèm theo huyết nhục bay múa đầy trời, đem người chung quanh tiên đầy mặt và đầu cổ hoàn toàn đỏ ngầu. Trong lúc nhất thời, này vây công Ô Chí tu giả, toàn bộ biến thành huyết nhân, oanh tạc đi ra thịt nát tiên vào mọi người trong miệng, chờ bọn hắn phản ứng lại thời điểm, từng cái chán ghét liên tục nôn mửa, diễn võ chàng bị mọi người làm nhục không sung mó dạng. Chu vi những vương giai đó cường giả đều là một bộ kinh ngạc biểu tình, khi bọn hắn chứng kiến này tu giả thảm trạng lúc, trái tim không khỏi hung hăng co quắp. Mà lúc này, Ô Chí trên mặt của lại treo nụ cười tà dị, cùng này tu giả thảm trạng hình thành so sánh rõ ràng, cả người giống như ác ma. Mọi người cách nhìn, trong lòng đồng thời mọc lên thấy lạnh cả người, không khỏi đối với Ô Chí mọc lên một cổ lòng kính sợ. Huyền Long Đường lấy thực lực vi tôn, Ô Chí chiêu thức ấy băng bạo nổ thuật, lập tức chấn nhiếp rất nhiều người. Băng bạo nổ thuật cũng không thể xem như là rất lợi hại linh pháp, nhưng tuyệt đối là tối ác tâm nhân linh pháp. Ngoan ngoãn giao ra trên người tất cả mọi thứ, ta có thể cho các ngươi thiếu chịu chút đau khổ da thịt. Lời nói lạnh lùng đang lúc mọi người vang lên bên tai, thế nhưng lời này làm sao nghe được liền cái viên này quen thuộc đây. Lòng của mọi người bẩn lần thứ hai hung hăng rút ra một cái, tràn đầy tức giận trừng mắt Ô Chí, tựa như đang nhìn ngu ngốc. Từ trước đến nay đều là lão thành viên cướp đoạt người mới Đông Tây, lúc nào con người mới dĩ nhiên cũng bắt đầu uy hiếp lão thành viên, hơn nữa còn là uy hiếp tất cả lão thành viên. Mọi người ngơ ngác nhìn Ô Chí, khuôn mặt không dám tin tưởng, tựa như bọn họ không tin tưởng sẽ bị Ô Chí khiến cho chật vật không chịu nổi. Khà khà, bây giờ tiểu tử đều là cuồng vọng như vậy sao? những vương giai đó cao thủ giống như xem diễn nghị luận ô trí. Muốn chết. Buồn cười. Mọi người cùng nhau xuất thủ diệt hắn. Những người đó lập tức phản ứng kịp. Ô trí mà nói đưa bọn họ triệt để làm tức giận. Từng cái bộc phát ra khí thế cường đại. Một mạch hướng ô trí đánh tới. Thực sự là phiền phức. Ô trí lạnh rên một tiếng. Đem hộ thân nhẫn đổi. Trong cơ thể tất cả nguyên khí toàn bộ chuyển hóa thành nguyên linh khí. Một khí thế bàng bạc bức bắn ra. Băng nhận nguyên trận. Hai tay của hắn bấm tay niệm thần chú. Từng đạo băng nhận ngưng tụ ra. Sau đó hướng những người đó ném bay qua. Tràn ngập ở toàn bộ không gian bên trong. Sau đó, hai tay của hắn một dẫn. Một cái khổng lồ nguyên trận ngưng tụ mà thành. Đem này tu giả toàn bộ che phủ ở trong đó. Băng nhận bay lượn đầy trời. Hướng này tu giả toàn phi đi. Góc độ cực kỳ xảo quyệt. Khiến người ta khó mà phòng bị. Khiến này tu giả ăn rất lớn vị đắng. Em gái ngươi a, ta linh pháp thủ đoạn vẫn là quá khiếm khuyết. Nếu là có thể tu luyện ra băng thần huyền bí quyết lên mấy chiêu linh pháp. Đối phó những người này quả thực nhẹ nhàng như thường. Băng thần huyền bí quyết thượng quả thật có lợi hại linh pháp. Thế nhưng đều cần hắn băng thần huyền bí quyết đạt đến tới trình độ nhất định mới có thể tu luyện. Mà hắn băng thần huyền bí quyết hiện tại chỉ là tu luyện tầng thứ nhất mà thôi. Mụ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 248. Cái này phòng tu luyện ta nhìn chúng. Các ngươi tựa hồ rất đắc ý. Đúng lúc này, nhất đạo thanh âm lạnh lùng đang lúc mọi người vang lên bên tai. Trong nháy mắt khiến sắc mặt của bọn họ đọng lại xuống tới. Đón lấy, chỉ thấy tại nơi đầy trời trong công kích. Một bóng người mờ ảo quỷ dị xuyên thấu ra. Này cuồng bạo công kích, dĩ nhiên hoàn toàn không làm gì được hắn. Cái gì? Điều này sao có thể? Mọi người lần thứ hai si ngốc đứng lên, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Ô Chí. Lúc này trên mặt hắn chẳng đáng càng bắt mắt. Thế nhưng lúc này cũng không có bất kỳ một người đi chào phúng hắn. Hung mãnh như vậy công kích đều không làm gì được hắn. Đây là người sao? Huyền Long Đường mọi người lần đầu tiên cảm thụ được Ô Chí vô địch tốc độ. Hiện tại luân đáo ta, hám thiên đánh. Ô Chí đột nhiên chợt quát một tiếng, trên người hiện ra khí thế bàng bạc, đỉnh thiên mà đứng, khiến mọi người cảm thụ được một loại ý chí bất khuất. Liệt dương đao bỗng nhiên thượng thiêu, tựa như muốn đem ngày đó lay động một dạng, ẩn chứa vô cùng uy lực. Chúng tu giả sắc mặt thay đổi, toàn bộ tâm thần đều bị cái này nhất đao uy thế sở tránh. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên quên chống lại. Chạy mau. Rốt cục có người phản ứng kịp. Thế nhưng hết thảy đều đã muộn. Liệt dương đao cuồn cuộn nổi lên vô tận đao mang. Phô thiên cái địa nhất hướng mọi người chém tới. Mọi người vội vội vàng vàng ứng đối. Nhưng nơi nào có thể chống đỡ được cái này nhất đao uy thế. A a. Từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Đại biểu cho từng cái tu giả bị liếc bay ra ngoài. Ô Chí thân hình chuyển động, liệt dương đao không ngừng bổ ngang ra, hoàn toàn đem hám thiên liệt địa đao pháp thi triển đến cực hạn. Đêm này tu giả có quỷ hồ sói chu, vô cùng thê thảm. Chẳng thượng tu giả từng cái giảm thiểu, Ô Chí tốc độ quá nhanh, căn bản không có người có thể cùng thượng tốc độ của hắn, càng thì không cách nào ngăn cản hắn đao pháp. Rốt cục, trên trận lại không có người nào có thể đứng lên đến. Ô Chí cầm trong tay liệt dương đao, ngạo nghễ nhìn té xuống đất mọi người, trên mặt tràn đầy khinh thường biểu tình, có một loại trên cao nhìn xuống cảm giác. Ta nói cho các ngươi giao ra tất cả mọi thứ, các ngươi càng muốn để cho ta cho các ngươi thả lỏng gân cốt, bây giờ là không phải rất thoải mái. Ô Chí tà dị cười nhìn nổi mọi người, khiến này tu giả hầu như muốn khóc lên. Hắn dẫm trận tại chỗ tiến lên, trực tiếp đi tới một gã tu giả trước người của. Đánh giá cẩn thận chỉ chốc lát, cuối cùng trực tiếp đưa tay vào người kia trong lòng, nhắm mắt lại, một trận lục lọi, tựa như vô cùng hưởng thụ. Ngươi muốn làm gì? Người nó kêu lên sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ giống như là một cái bị cường gian đại cô nương. Một màn này rơi ở trong mắt của mọi người, một mạch để cho bọn họ cảm thấy trận trận ác hàn, toàn thân nổi da gà đều nhô ra.